Vợ yêu siêu sao, chồng trước mời tránh ra. Chương 53, đã lâu không gặp Diệp Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giây sau, trong quán ba cự nhân bà chủ xinh đẹp nghiêng người dựa vào quầy ba nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên một tin nhắn hiện lên. Nội dung ngắn gọn sáng tỏ trùng từ tớ còn sống. Diệp Điểu nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn văn bản trên đỉnh điện thoại, run lên 1 giây, 2 giây, 3 giây. Gì, cả người đột nhiên không chút phòng bị. Đùng, ngã lăn xuống từ trên ghế của quầy ba. Diệp Điểu bên này đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Bà chủ, không sao chứ? Chị Diệp tại sao đang yên đang lành lại ngã xuống chứ? Chị Diệp, nhưng mà Diệp Điểu dường như căn bản không nghe được cô ấy nhấp vào tin nhắn văn bản, đọc xưng hô kia nhiều lần. Trùng từ, đúng, trùng từ, hơn nữa, cô ấy chỉ cho một số bạn bè và người nhà biết số điện thoại riêng của mình. Trong tất cả mọi người cô quen biết trên thế giới này, chỉ có một người dùng biệt hiệu lung tung để gọi cô ấy. Nhưng người kia đã chết rồi. Chính mắt cô ấy nhìn thấy thi thể của cô được nghiệm thu, được hỏa táng. Sau đó thời gian giải quyết hậu sự của cô, là Diệp Điểu đi cùng mẹ của Đường Vũ, đi cùng người nhà của Đường Vũ từng bước tiễn cô đi. Làm sao cô có thể còn sống? Nhưng, gần đây trên mạng xuất hiện nhiều lời đồn đãi điên cuồng. Chẳng qua điên cuồng này lại là nói có sách mách có chứng. Diệp Điểu vốn vẫn giữ vững lập trường, một lát sau lại dao động. Cô ấy nhìn chằm chằm vào một dòng chữ, nhanh chóng trả lời lại cô là ai. Dãy số xa lạ, lúc 8 tuổi cậu từng làm vỡ ngọc bội bà nội tớ cho, việc này tớ chưa từng nói với ai cả. Đúng, Diệp Điểu bỗng nhiên nóng mắt, từ nhỏ Diệp Điểu và Đường Vũ chính là hàng xóm, mặc cùng một cái quần lót mà lớn lên. Từ nhỏ Đường Vũ đã mang theo một miếng ngọc bội trên cổ, là đã bắt đầu mang theo từ lúc mới 1 tuổi. Mùa hè năm 8 tuổi, hai người họ đánh nhau, Diệp Điểu không cẩn thận kéo ngọc bội của cô xuống. Kéo xuống thì thôi, còn không cẩn thận làm vỡ thành vài mảnh. Diệp Điểu sợ đến mức khóc lớn, Đường Vũ cũng khóc, nhặt ngọc bội lên gào khóc về nhà. Diệp Điểu còn tưởng bà Đường nhất định sẽ về hỏi tội người lớn, nhưng đợi hai ngày đều không có ai đến nói chuyện với người lớn. Sau này cô ấy nghe ngóng được mới biết một mình Đường Vũ gánh vác toàn bộ, cô bị bà Đường phạt cấm túc 3 ngày không được ra khỏi phòng. Diệp Điểu vừa áy náy, vừa khổ sở, sau khi cô ấy xin lỗi Đường Vũ, hai người lại làm hòa với nhau. Vài chục năm sau đó, hai người cũng không xảy ra mâu thuẫn gì cả. Cũng không có ai nhắc lại chuyện này, vô tình trở thành bí mật nhỏ giữa hai người họ. Nước mắt của Diệp Điểu đột nhiên chảy xuống. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô ấy xoay người rời đi. Ra khỏi quán bar, Diệp Điểu lập tức gọi đến số điện thoại kia. Thi Mị nhìn thấy số điện thoại này, trong lòng rối tinh rối mù. Diệp Điểu là bạn thân nhất của cô, là chị em thật sự. Nhưng cô thấy cuộc gọi này, vẫn tắt điện thoại, nhắn một tin nhắn văn bản qua tớ không tiện nhận điện thoại. Bên kia nhanh chóng trả lời tin thứ hai, tại sao cô lại gọi tôi là trùng từ? Đây là đang thăm dò. Thi Mị lại nhắn tin trả lời, không phải cậu sợ sâu sao, tớ giúp cậu khắc phục. Diệp Điểu nhìn dòng sóng ngoằn ngoèo này, không thể kìm được bàn tay run rẩy, hỏi lại cô bao nhiêu tuổi. Đây cũng là ám hiệu giữa hai người các cô. Thi Mị trả lời, 38 gam, cậu đã quên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Điểu hòa khóc một tiếng, cô ấy ngồi xổm người xuống, nước mắt lã chã. Chẳng qua trên tay còn không quên nhắn tin lại, tớ nhớ rồi. Thi Mị nhìn vào cuộc hội thoại này, không nhịn được cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vui vẻ nở nụ cười phát ra từ nội tâm kể từ khi trở thành Thi Mị tới nay. Đã lâu không gặp, Diệp Điểu, cách chương.